Chương 122, thần bí nhà hàng nổi trên biển. Cáo biệt cậy ạ, cáo biệt nỉ xì nổ thôn, nạ ạ ký lại xuất lĩnh toàn thể thuyền viên, tiếp tục hướng NES lò bị phương hướng đi tới. Lại là vài ngày nhàm chán thời gian trôi qua. Nạ mì trong lòng tiểu oán hận, cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Tại trước đây, nàng ở vui giận vô thường nhưng là để trên thuyền viên ăn rất lớn vị đắng. Người nào cũng không biết, cái này nữ hải trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Nạ ạ kỳ ngược lại là cũng không để ý những thứ này. Hắn lo lắng nhất vẫn là ngư nhân đảo bên kia. Bên kia dĩ nhiên đã có người thấm vào, rất rõ ràng chính là sông cùng với chính mình tới. Rốt cuộc là người nào nạ ạ kỳ nghĩ như thế nào cũng muốn không phải tin tưởng. Vừa lúc đó, cả hạ hoảng hoảng trương trương đã chạy tới, la lớn, thuyền trưởng, phía trước có một con thuyền rất kỳ quái thuyền. Nghe được cả hạ lời nói, nạ ạ kỳ đứng lên, đi từ từ đến trên bong thuyền. Hắn meo lại con mắt, căn bản không cần ống nhòm, có thể xem tinh tường cực kỳ xa địa phương. Quả nhiên, ở nơi này trên mặt biển, dường như có hình một vòng tròn lục địa. Bất quá trên thực tế đó cũng không phải lục địa, mà là từ đầu gỗ chế tác 26 mà thành một khối hình tròn trôi vật. Ở nơi này hình tròn trôi vật mặt trên, là một cái nhà hàng. Nhà hàng nổi trên biển thấy được cái này nhà hàng sau đó, nạ ạ kỳ nở nụ cười. Hắn biết lập tức phải gặp phải một cái người thú vị. Ngu ngốc, đó là một nhà hàng, không phải là cái gì thuyền. Nạ ạ kỳ gõ một cái cạ hạ đầu, nói rằng, cái gì cái này nhà hàng tại sao có thể có ở trên biển mở nhà hàng đâu. Cạ hạ không phải tin tưởng nạ ạ kỳ lời nói, lại đem bắt đầu ống nhòm tỉ mỉ nhìn một chút. Kết quả phát hiện, đây thật là một nhà hàng thật kỳ quái a, cho tới bây giờ chưa thấy qua ở trên biển mở ra nhà hàng đâu. Cạ hạ đánh bóng lấy cằm, như có điều suy nghĩ nói rằng, đem nạ mỉ kêu đến a. Nạ ạ kỳ nhàn nhạt rơi xuống mệnh lệnh. Thuyền trưởng, ngươi xác định a? Không biết vì sao, cái này mấy thiên na đẹp luôn là tính khí rất lớn. Cũng không biết người nào chọc tới nàng. Cả hạ xem bốn bề vắng lặng, thận trọng nói rằng, yên tâm đi, ta biết nàng vì sao như thế không vui. Nạ ạ kỳ cười thần bí, nói rằng, cả hạ nửa tin nửa ngờ gật đầu, đi buồng nhỏ trên tàu nạ mì nộp qua đây. Ngươi tìm ta a? Nạ mì tức giận hỏi. Phía trước ở nì xì nổ trong thôn chuyện đã xảy ra, cho tới bây giờ nàng còn canh cánh trong lòng. Nữ hải tử bình thường đều là rất nhỏ mọn. Nhất là người mình thích, dĩ nhiên cùng người khác cùng một chỗ gắn bó thắm thiết. Cho tới bây giờ, nạ mì nhớ tới trong lòng đều là một hồi hỏa. Nghe nói mấy ngày nay ngươi tính khí rất lớn, qua đây cùng ngươi tâm sự. Nạ ạ kỳ cười cười, cũng không hề để ý nạ mì tính khí. Mà trên thuyền những người khác, cũng sớm đã lẩn tránh rất xa. Nạ mì cái này tiểu tắc miêu, cũng không phải là dễ trêu. Ngươi nói thuyền trưởng vì sao chọn lúc này cùng nạ mì nói chuyện phiếm đâu? Ai biết được, bất quá ta cảm thấy a, chúng ta thuyền trưởng phỏng chừng cũng không hàng phục được cái này thất liệt mã. Hắc hắc hắc, người nào nói không phải là đây rất dễ nhìn một cái tiểu cô nương, tính khí làm sao lớn như vậy. Vài cái thuyền viên trốn ở khoang thuyền phía sau, thận trọng nhìn trên bong hai người. Bọn họ nhất trí cho rằng, mặc dù là thuyền trưởng, cũng tuyệt đối không có khả năng để nạ mì ngồi giận. Còn có quá đáng hơn. Những người này dĩ nhiên mở một cái đánh cuộc. Liên đổ thuyền trưởng có thể hay không để nạ mì ngồi giận. Cũng thực sự là không có chuyện làm trên bong thuyền, nạ mì nhìn viễn phương vừa nhìn biển rộng vô tận, trầm mặc không nói. Tuy nói nàng tương đối chú ý nạ ạ kỳ cùng ạ hai người quan hệ giữa, nhưng là nàng càng sinh khí chính mình. Rõ ràng chính mình cái gì cũng không phải, vì sao trong lòng lại như vậy thả không xuống. Đây là nạ mì vẫn luôn canh cánh trong lòng vấn đề. Nàng càng muốn buông nạ ạ kỳ, nhưng là trong đầu lại càng hiện lên người kia thân ảnh. Điều này làm cho nàng cũng phi thường khổ não. Người sinh khí là phải. Nạ ạ kỳ ngẩng đầu, thâm thúy mắt nhìn xanh thẳm bầu trời, nói rằng, mấy ngày hôm trước vẫn luôn không có chiếu cố thật tốt ngươi. Đây là vấn đề của ta. Nghe được câu này, nạ mì nhất thời ngây ngẩn cả người. Nàng trong lòng cũng phi thường kinh ngạc. Nạ ạ kỳ là ai? Nạ mì so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Đây chính là không ai bị nổi bệ hạ dĩ nhiên chủ động cho một cái gì cũng không phải tiểu cô nương nhận sai. Nạ mì quả thực cũng cảm giác là ở giống như nằm mơ, trong lòng cực kỳ khẩn trương. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình quá nhâm tính. Thời gian dài như vậy, vẫn còn đang xoắn suýt phía trước chuyện kia. Thật sự là quá không hiểu chuyện. Bất chi bất giác, nạ mì đỏ mặt túi đầu, giống như là biết mình sai rồi giống nhau. Có thể rõ ràng chính là nạ ạ kỳ ở nhận sai, biết sai người cũng là nạ mì. Cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Nạ ạ kỳ khỏe miệng lộ ra một được như ý tiêu ý, nói rằng, làm sao còn không chịu tha thứ ta? Sao không có? Nạ mì lập tức ngẩng đầu, đầu lắc cùng chống bỏi tựa như. Nàng đương nhiên hy vọng sinh hoạt có thể quan tâm nhiều hơn nữa chính mình. Dù nói thế nào nhân ra cũng là nữ hài tử nha. Hơn nữa phía trước ở Nì Xì Nổ Thôn phát sinh chuyện như vậy, nạ mì đương nhiên không tiếp thụ được. Được rồi, ngươi đã không phải sinh khí, vậy đợi lát nữa ta mời ngươi ăn một bữa tiệc lớn được rồi. Nạ ạ kỳ ôn nhu nói, bữa tiệc lớn cái này đại hải mịt mờ, đi nơi nào ăn bữa tiệc lớn phụ cận đây cũng không có cái gì tiểu đảo A nghe được câu này, nạ mỉ thật to bên trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, không rõ Bạch Lâm kiên quyết bên trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Cái này ta đương nhiên biết. Bất quá rất nhanh, sẽ có một nhà hàng nổi trên biển xuất hiện. Nạ ạ kỳ gật đầu, giải thích. Nhà hàng nổi trên biển đó là vật gì nạ mỉ càng ngày càng 333 hiếu kỳ. Nàng cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhà hàng nổi trên biển. Bất quá nghe hẳn rất có ý tứ. Nạ ạ kỳ mà bắt đầu nói về tới nhà hàng nổi trên biển cố sự. Hai người hưu thuyết hưu tiếu, trên bong thuyền giống như một đôi tình nhân một dạng. Trốn ở buồng nhỏ trên tàu phía sau thuyền viên, toàn bộ đều mắt tròn váng. Bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn hai người. Nạ mỉ cười đến sán nhược đào hoa, ngửa tới ngửa lui. Bộ kia mỹ lệ hình ảnh, quả thực giống như là hoàn mỹ nhất khuôn mặt tươi cười. Hai người trong lúc đó, giống như là xưa nay chưa từng xảy ra quá bất kỳ xung đột nào giống nhau. Tình huống gì nạ mỉ không phải sẽ phải chửi mắng một trận thuyền trưởng sao, ai biết ta đều có điểm mộng bức. Ta hiện tại liền chỉ muốn biết, đến cùng có người hay không đặt nạ mỉ không phải sinh khí. Thuyền viên hai mặt nhìn nhau, dường như đều đặt là nạ mỉ sẽ sinh khí. Nếu không ai bắt lời nói, vậy còn tốt. Chí ít tiền của chúng ta không cần bồi đi vào. Chứng kiến chu vi cũng không có người nói chuyện, thủy thủy đoàn không khỏi thả lỏng một hơi. Những người này đem mình tất cả gia sản toàn bộ đều đặt tiến vào. Nếu là có người thắng lần đánh cuộc này, phỏng chừng chính mình tiểu muốn đem quần cho làm có thể vừa lúc đó. Cả hạ cười thần bí, dương dương tự đắc nói, ai nói không ai bắt thuyền trưởng đặt chính là sẽ để nạ mỉ cười rộ lên. Ngươi nói cái gì, tất cả thuyền viên trừng lớn con mắt, quả thực liền muốn bất tỉnh.